Công Đức Ấn, chương 117, mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu nắm vuốt truyền tin phù tay đều bốc lên mồ hôi, nàng nào có Liễu đại sư truyền tin phù Liễu Loạn Ngữ vẫn nghĩ thu nàng làm đồ đệ, mỗi ngày nói đến nàng không sợ người khác làm phiền, nàng tránh hắn cũng không kịp, như thế nào còn nguyện ý cùng hắn trao đổi truyền tin phù, nhưng bây giờ không có cách nào liên hệ Liễu Loạn Ngữ, nàng liền không thể để hai người kia kiêng kỵ. Lý Chiêu Chiêu truyền tin phù chỉ có sư phụ liên lạc không được, làm bộ đều không được, bởi vì truyền tin phù tại liên thông thời điểm là sẽ phát sáng. Không, nàng truyền tin phù bên trên còn có một người. Chính là đứng tại trước mặt nàng mới sư đệ La Phi Diệp, hắn bái sư về sau liền cùng với nàng trao đổi truyền tin phù. Nàng chỉ có thể liên hệ hắn, có thể nàng cũng không luống cuống, tự tin chính mình sẽ không gọi người nhìn ra sơ hở, mấu chốt là La Phi Diệp quá ngu, nàng nếu như kích hoạt truyền tin phù liên hệ đến hắn, hắn có thể phối hợp sao? Mặc kệ, Lý Chiêu Chiêu cắn răng một cái, đem truyền tin phù bên trên thuộc về La Phi Diệp cái kia xóa thần hồn ấn ký kích thích một chút. La Phi Diệp lập tức cảm giác được, trong tay hắn còn ôm La Bạc đâu, đang muốn đi sờ truyền tin phù, trong tay La Bạc rơi xuống, chờ hắn xoay người lại nhặt thời điểm, La Phi Diệp bỗng nhiên sở hữu hiểu ra, hắn không đem truyền tin phù trực tiếp lấy ra, mà là ngồi tại thanh ngọc trên bàn, nắm tay còn ngả vào dưới đáy bàn đi lấy một cái khác La Bạc. Thanh ngọc án là phòng ngự pháp bảo, những người kia có thể nhìn thấy là bọn họ nguyên bản có thể để người nhìn thấy bộ vị, linh thuyền trên những bộ phận khác kỳ thật người ngoài là nhìn không thấy, tỉ như cái bàn này phía dưới, những cái kia kim đan kỳ liền nhìn không thấy trên thuyền đến cùng có cái gì. Hắn kết nối truyền tin phù, lại không nói chuyện, liền nghe Lý Chiêu Chiêu tại cái kia đảo, cha ta cùng đệ đệ muốn ngồi một chút ngài linh chu. Chúng ta ở trên biển gặp bọn họ vừa vặn ngồi sơn hào hải vị các linh chu về thôn đâu. Ta còn tại trên thuyền gặp sớm nhất trợ giúp chúng ta quý nhân, ta cũng muốn mời hắn lên thuyền. Không cho liền không cho, ngài hung ác như thế làm cái gì? Sau khi nói đến đây, La Phi Diệp quả quyết cắt đứt truyền tin phù. Lý Chiêu Chiêu mặt lộ ngạc nhiên, sau đó thở phì phò nói. Còn bóp ta truyền tin phù, vốn là đang suy tư như thế nào gián đoạn, nàng đều nghĩ chủ động cắt đứt, làm ra một bộ bởi vì đối phương không đáp ứng mà tức giận bộ dạng, nhưng như vậy có lẽ quá mức kiêu căng ngược lại khiến người hoài nghi, mà đối diện vượt lên trước cắt đứt liền muốn bình thường được nhiều. Không nghĩ tới, nhìn ngốc ngốc sư đệ, còn có như vậy một chút nhi nhanh trí. Lý Chiêu Chiêu tức giận nói chuyện, khuôn mặt không có từ lúc trước sau cứng ngắc, biểu hiện trên mặt sinh động rất nhiều, Lý thôn trưởng đều có chút không dám nhận. Nhà hắn đại nha đầu từ trước đến nay vùi đầu làm việc âm u đầy tử khí, vốn là màu da liền đen, còn cả ngày mặt đen thui không có cái gì sinh khí, xử trong nhà liền cùng khối du mộc u cục đồng dạng, kết quả nàng bây giờ còn có thể cùng phù dung chấn Liễu đại sư tùy tiện như vậy câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như khang khang có thể lại luyện khí đại sư sư phụ tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể sánh bằng đi cái gì điểm thương phái đương ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều, lúc trước Lý Chiêu đệ là theo chân cái kia hôi thối lão thái bà cùng đi, chẳng lẽ lại bọn họ còn nhìn sai rồi, lão thái bà kia thật là một cái nhân vật lợi hại. Hắn vội vàng nói, Chiêu đệ, ngươi bây giờ tiền đồ cũng cho đệ đệ ngươi tìm sư phụ, không bằng gọi cái kia Liễu đại sư thu hắn làm đệ tử. Lý thôn trưởng đẩy bên người tiểu nhi tử, hắn dáng dấp cường tráng, có là khí lực. Lý Khang tính tình đục, hắn mới mặc kệ người khác có đồng ý hay không, trước kia khi dễ Lý Chiêu Đệ khi dễ đã quen, lúc này hóp lưng lại như mèo ngồi xổm người xuống, cũng mặc kệ cái kia trên thuyền nhỏ có phải là có kết giới ngăn cản, liền muốn hướng trên thuyền nhỏ nhảy. Có kết giới, nhảy rơi không đến trên thuyền, sẽ ngã trong biển. Lý thôn trưởng lại đi kéo hắn, dâu quay nón một mặt không kiên nhẫn, lịch nhan chân dung cây quạt tay đều nhanh mấy phần, hai người này tâm tình cũng không quá tốt. Nguyệt Hắc Phong cao giả, gặp gỡ tốt như vậy cao giai pháp bảo thượng phẩm còn không có nhận chủ, nếu có thể cướp đến tay chính là đắc tội Liễu Loạn Ngữ lại như thế nào? Dầu quai nón trong đầu tiến hành kịch liệt giao chiến, hắn lần này cầu lịch nhan chân chính là hy vọng sơn hào hải vị các lần này đi tới Bắc Cực Băng Nguyên bí cảnh danh ngạch có thể có hắn một cái. Từ nơi này đi tới Bắc Cực Băng Nguyên đường xá rất xa, đến Thái An thành sau liền không có truyền tống trận pháp, chỉ có thể cưỡi cao giai linh chu đi tới, mà cho dù là cao giai linh chu cũng muốn 3 năm tả hữu thời gian, trong đó phong bạo vô số không cẩn thận liền thuyền hủy người vong, nếu như chính hắn một người căn bản không có cách nào đi đến địa phương xa như vậy. Chỗ kia xa là xa, hung hiểm cũng đủ hung hiểm, nhưng trong đầu bảo vật cũng nhiều, hơn nữa hoàn cảnh rất thích hợp hắn tu luyện công pháp lạnh lùng như băng, hơn nữa nơi đó còn có một loại kỳ diệu chí bảo ngưng băng diệp một cái tiểu thế giới, trở ra không chỉ có bảo vật, thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng có khác biệt, nếu có được đến một mảnh, mặc kệ là chính mình dùng vẫn là xuất ra đi bán đi đều được giá trị liên thành để vô số người truy phùng. Vốn là muốn làm tới tay để lấy lòng Lịch Nhan Chân. Nhưng bây giờ tâm hắn nghĩ, nếu là mình đem pháp bảo này đem tới tay, muốn đi Bắc Cực Băng Nguyên liền căn bản không cần Sơn Hào Hải Vị Các Linh Chu. Chính hắn liền có thể đi, này thuyền nhỏ so với Sơn Hào Hải Vị Các Linh Chu phẩm giai càng cao, bọn họ Linh Chu bị sóng biển nhấc lên nổi lên xuống rơi, người ta thuyền nhỏ giống như nằm yên mặt hồ, không nhúc nhích tí nào. Lại vừa mới thuyền nhỏ từ đằng xa tới gần tựa như thuấn di tốc độ kinh người. Đoạt Linh Chu liền đi, ai cũng đuổi không kịp hắn. Không chỉ đoạt Linh Chu, liền Sơn Hào Hải Vị Các chiếc thuyền này. Trên thuyền Kim Đan Kỳ chỉ có hắn cùng Lịch Nhan Chân, hắn là Kim Đan Kỳ đại viên mãn, mà Lịch Nhan Chân chỉ có Kim Đan Kỳ 4 tầng, hắn cũng liền ỷ vào thân phận của mình đối cái khác người đến kêu đi hết tự cho là không tầm thường. Sơn Hào Hải Vị Các đại trưởng quỹ kỳ thật cũng liền Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy cũng không phải trưởng lão, cũng không có tiến vào Sơn Hào Hải Vị Các trọng tâm vòng tròn, chẳng qua là bởi vì biết ăn nói có mấy phần năng lực mới được rồi phía trên coi trọng tại Phù Dung Trấn Sơn Hào Hải Vị Các làm người trưởng quỹ mà thôi. Tu chân giới trọng yếu nhất vẫn là thực lực nói chuyện. Ngắn ngủi nháy mắt dâu quai nón đã đem lợi và hại ở trong lòng qua một lần, chờ hạ quyết tâm về sau, hắn tâm nhất thời lửa nóng. Vừa đúng lúc này, mặt biển lại lật lên sóng lớn. Cái kia tìm đường chết đứng tại mạn thuyền bên trên không chịu xuống Lý Khang chỗ nào đứng được ở, vừa vặn dâu quai nón lại động ý đồ xấu trực tiếp để này Linh Chu phòng ngự kết giới chống không một khối, thế là, Lý Khang trực tiếp theo linh thuyền trên rơi xuống. Tỷ tỷ của hắn thuyền nhỏ kỳ thật ngay tại phía trước, chỉ cần mở ra phòng ngự kết giới, là có thể đem người cấp cứu vào trong. Khang Khang, à, Lý Khang hoảng sợ kêu to, Lý thôn trưởng thanh âm khàn khàn, để Lý Chiêu Chiêu giật mình trong lòng. Nàng ở nhà bị Lý Khang khi dễ, mẹ nàng kỳ thật đối nàng cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng ngẫu nhiên còn là có thể cảm giác được mấy phần ôn nhu. Cũng tỉ như cha cùng đệ đệ sinh khí muốn đánh nàng thời điểm, mẹ nàng sẽ chủ động xuất thủ, mẹ nàng một cái bình thường phụ nhân, dù là cầm sợi đằng quất nàng, thực lực đảo cũng sẽ không có nhiều tầng. Nhưng để cha xuất thủ liền không đồng dạng, mẹ nàng minh bạch nàng cũng minh bạch, Khang Khang là nương mệnh căn tử, bởi vì có Lý Khang, nương mới không có bị cha vứt bỏ. Cha lại không tốt cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, vẫn là Lý gia thôn thôn trưởng, mà mẹ nàng, lại chỉ là cái người bình thường, bây giờ nhìn, đều so với cha muốn cũ mười mấy tuổi không chỉ thế. Như Khang Khang chết rồi, nữ nhân kia, Lý Chiêu Chiêu mở ra Linh Chu phòng ngự kết giới, đem Lý Khang cho ôm đồm vào Linh Chu bên trong, mà liền tại trong chớp nhoáng này, một luồng cường hãn lực đạo xung kích tới, đã thấy cái kia dâu quai nón đã nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống linh thuyền trên. Chỉ nghe hắn nói, à quả nhiên là thuyền tốt. Dứt lời, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, một đạo thần thức lạc ấn trực tiếp đánh tới, cách chương.